Nữ vương Mummy giá lâm, chương 358, lễ phục dạ hội không vừa người. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, này không phải cô qua loa. Chủ yếu ai có thể nghĩ trong vòng một tuần, bụng liền sẽ lớn nhiều như vậy. Tuyết Phi cũng là oan uổng. Thôi, em chờ chị vài phút, chị mang theo vài món lễ phục dạ hội để kịp thời đổi mới. Nhìn xem có thích hợp với em hay không? Ừ, vậy phiền chị. Chị cả, mắt nhìn bóng dáng Tuyết Khả Duy rời đi. Tuyết Phi thở vào một hơi, chậm rãi ngồi trở lại trên sofa. Từ lần trước sau khi ở bệnh viện thăm qua Tuyết Khả Duy, giữa cô và Hoàng Phủ Minh cơ bản cùng Tuyết Khả Duy gặp gỡ. Chưa nói quan hệ có hòa hoãn, cũng chưa nói tới quan hệ càng gần một bước ác liệt. Dù sao chính là không mặn không nhạt ở chung, hơn nữa chỉ có mấy ngày, cô và Hoàng Phủ Minh liền có thể rời khỏi cái nhà này. Khả năng mọi người gặp mặt mỗi ngày sẽ càng ngày càng ít. Cái này đối với ai mà nói đều là một chuyện tốt. Tới, ở đây có bộ lễ phục dạ hội rộng thùng thình. Ninh Ninh, cho tiểu thư của em mặc vào thử xem. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Khả Duy cầm một bộ lễ phục dạ hội màu vàng kim chiếu sáng lấp đi đến. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Bộ quần áo này, chưa nói tới sặc sỡ lóa mắt, có thể nói thập phần bình thường. Nhưng nhìn ra, Tuyết Phi hẳn là có thể mặc. Cảm ơn chị cả, em mặc xong quần áo sẽ đi ra ngoài chào hỏi các khách khứa. Ừ, chị đây đi trước tiếp đón khách khứa. Đại tiểu thư gặp lại, Ninh Ninh lễ phép đưa tiễn Tuyết Khả Duy. Sau khi đóng cửa phòng lại, cô hơi có chút ghét bỏ nhìn quần áo trên sofa. Tiểu thư, cô nói đại tiểu thư có phải cố ý chọn lựa cho cô một bộ lễ phục dạ hội xấu như vậy hay không? Ninh Ninh, Tuyết Phi trách cứ nhíu mày. Cô thông cảm Ninh Ninh phòng bị với mỗi người nhà họ Tuyết. Chính là thứ nhất, chị cả của chị hoàn toàn có thể không cần trợ giúp chúng ta. Như vậy, chị sẽ xấu hơn nữa. Thứ hai, chị cả của chị tính cách người này là một người làm đại sự. Chị ấy và Tuyết Phỉ Nhi bất đồng, tuyệt sẽ không tiểu nhân như vậy làm chuyện động tay chân. Ừ, vậy tốt, đó là Ninh Ninh lấy dạ tiểu nhân. Tiểu thư, cô thay quần áo nhanh lên. Ừ, đại sảnh yến hội hoa lệ mà trang nhã, người người tới, lần này đại thọ Hoàng Phủ Dương Vinh 60 tuổi có thể nói là kinh động toàn bộ Hoàng Thành. Từ sớm, mấy nhà chủ truyền thông ở Hoàng Thành liền chờ đợi ở trước cửa khách sạn 7 sao này thu thập tin tức. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Bất quá, tham dự tiệc tối đại thọ lần này đều là nhân vật lớn ở Hoàng Thành. Không phải đại lão thương giới. Chính là một tay chính trị giới, quân giới, cho nên, mộ thần hiên sớm ở lối vào khách sạn thiết kế máy dò xét kim loại. Không cho phép bất luận kẻ nào tự mình mang theo camera. Cùng với vũ khí nguy hiểm tiến vào, những truyền thông đó chỉ có thể canh giữ chụp ảnh ở cửa. Đương nhiên, bên trong hội trường cũng thiết kế đèn flash cảm giác nghi. Trừ phi là bọn họ an bài nhân viên chụp ảnh trước đó. Nếu không một khi ai tự mình dùng di động chụp ảnh, trong phòng điều khiển cũng sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Tôi nói, Dương Vinh, trong nháy mắt ông đã 60 tuổi, nhìn lại những năm đó chúng ta chinh chiến, tựa hồ vẫn rõ ràng trước mắt, một cái bàn ở giữa đại sảnh, trừ Hoàng Phủ Minh, tuổi tác mỗi người cơ bản đều từ 60 tuổi trở lên. Những người này đều là lão thần cùng Hoàng Phủ Dương Vinh cùng nhau chiến đấu. Trong đó cũng không thiếu Long Thiên Hành cùng gia gia của Hoàng Phủ Minh cùng nhau chinh chiến giành thiên hạ. Đúng vậy, thời gian qua thật mau, bây giờ đều đã là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Hoàng Phủ Dương Vinh tiếc hận thở dài, vỗ thật mạnh bả vai Hoàng Phủ Minh, thật không phải tôi nói. Dương Vinh, con thứ hai của ông đều tốt, chính là A quá mức không coi ai ra gì. Người nói chuyện là tướng quân tiền nhiệm một binh đoàn của quân khu Bạch Hồ. Lúc sau Hoàng Phủ Minh lên đài, việc thứ nhất chính là chỉnh ông ta. Có thể nói, ông cùng Hoàng Phủ Minh trong lén lút là từng có va chạm. Minh Nhi, nghe được bác Vương cho con ý kiến chưa? con phải hiểu tôn trọng trưởng bối mới đúng. Hoàng phủ Dương Vinh bị làm cho có chút xuống đài không được. Chỉ có thể thoáng cấp người kia chút mặt mũi phê bình con trai mình vài câu. Lại không nghĩ, Hoàng phủ Minh chỉ cười lạnh, a cặp mắt nghiêm khắc liền xẹt qua một tia sáng nguy hiểm. Thơ, thơ, đi đi LQ đi, nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ, anh sẽ lập tức chụp bàn chất vấn ông lão kia, hôm nay còn muốn bình an đi ra cửa lớn này hay không? Tới, tới, tới, chúng ta không đề cập tới chuyện quá khứ, hôm nay là ngày sinh của Dương Vinh, chúng ta trước lấy trà thay rượu kính Dương Vinh một ly. Thực hiển nhiên, trên bàn không ít người đều nhìn ra ánh mắt Hoàng Phủ Minh dự báo cái gì. Vội vàng lên tiếng giảng hòa, đúng lúc này, các vị chú, bác, cháu và em ba cháu vấn an các người. Cảm ơn các người có thể tham gia đại thọ 60 của cha chồng cháu. Tuyết Khả Duy mang theo Tuyết Phi cùng đi tới trước bàn đám lão tiền bối này. Vừa thấy Tuyết Phi lên sân khấu. Mặt Hoàng Phủ Minh vốn âm trầm lập tức có một chút hòa hoãn. Khả Duy chúng ta đã gặp qua, đến nỗi em ba của Khả Duy tuy nói, nhóm người này chưa từng gặp qua Tuyết Phi, mỗi người đều thấy rõ lực tự chủ cực cường. Làm sao không biết thân phận của Tuyết Phi chứ? Bọn họ trêu chọc dường như đem động tác ánh mắt nhất trí nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Hoàng Phủ Minh yêu nhã đứng lên, một tay ôm vai Tuyết Phi. Các vị chú, bác, vị này chính là vợ sắp cưới của cháu. Tuyết Phi, ha ha ha, hóa ra vị này chính là vợ chưa qua cửa của Minh Nhi. Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Một vị lão giả hiền lành đã chậm rãi mở miệng. Tuyết Phi thanh nhã cười, liếc mắt một cái liền nhận ra ông này là thị trưởng Hoàng Thành. Đang xem vài vị lão giả chung quanh, người nào không phải nhân vật có uy tín danh dự. Bất quá, từ trước đến nay Hoàng Thành coi trọng lực lượng quân sự lớn nhất. Cho nên cho dù thị trưởng ở đây, cũng là thấp hơn nhà họ Hoàng Phủ một cái đầu. Các vị chú, bác, lần đầu tiên cùng các vị gặp mặt, trong chốc lát chờ tiệc tối bắt đầu, Tuyết Phi sẽ nhất nhất kính trà vấn an với các vị. Ha ha, thật là nha đầu hiểu lễ phép, lớn lên cũng xinh đẹp. Dương Vinh huynh, con dâu này của ông thật là một người hoa nhường nguyệt thẹn. Trình Yếu chính là con dâu thứ hai này thật đúng là có bản lĩnh. Người nọ nói mắt liền trêu chọc nhìn bụng Tuyết Phi. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Cô theo bản năng dùng một tay che lấp, vốn tưởng rằng mặc quần áo rộng thùng thình như vậy mọi người sẽ không chú ý tới. Lại không nghĩ không trốn được ánh mắt bọn họ. Ai? Muốn nói thật là nói Minh có bản lĩnh mới đúng, cô dâu này còn chưa có cưới về nhà đâu, đứa trẻ liền có trước, ông cũng coi như là thỏa mãn nguyện vọng ôm cháu trai. Ha ha ha ha, mọi người có một câu không một câu trêu chọc hai vợ chồng son. Xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn, kỳ thật đại thọ còn chưa bắt đầu, ai cũng biết, tiệc mừng thọ lần này vai chính nhất định sẽ là vợ chồng Hoàng Phủ Minh. Chủ yếu, hiện nay quyền sinh sát ở Hoàng Thành đều nắm ở trong tay Hoàng Phủ Minh. Tuyết Phi thân là vợ sắp cưới của anh không thể nghi ngờ cũng trở thành tiêu điểm theo. Khả Duy, bên này cháu còn không có động tĩnh sao? Lúc này, một người đàn ông trung niên tuổi nhìn như 60 đã mở miệng. Người ông mặc quân trang tướng quân kiểu cũ của binh đoàn thứ hai. Hẳn là tướng quân tiền nhiệm của binh đoàn thứ hai. Ha ha, lão tướng quân, cháu bên này sẽ nỗ lực. Tuyết Khả Duy hơi xấu hổ cười cười. Người chung quanh không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt tò mò. Lão Tôn, ông quen biết con dâu cả của nhà Dương Vinh sao? Cách Trương,